không hề phát hiện thứ gì. Người tiếp tục xông tới biên giới. Nơi đó hẳn là có cái gì đó. Thứ gì? Thượng tầng bảo điện đều có bình chướng bảo vệ. Tầng này chẳng lẽ không có? Bình chướng đều phá rồi mà. Có bảo vệ bình chướng liền có pháp trận bảo vệ. Có pháp trận, liền có bảo bối chèo chống pháp trận. Mặc dù không nhất định sẽ mạnh bao nhiêu. Nhưng, Khương Phàm còn chưa nói xong. Hỏa diễm huyễn điểu đã vọt ra ngoài. Khương Phàm lắc đầu, lại trở lại phía trước luyện binh lô. Ngước đầu nhìn lên, thứ này có thể mang đi không? Đan Hoàng hỏi lại, người muốn học luyện binh thuật. Không có nhiều tinh lực như vậy. Ta chỉ là cảm giác thứ này hẳn là sẽ có chút liên quan cùng chứng ngọc. Quy mô quá lớn, thanh đồng tiểu tháp của ngươi hẳn là không chứa được nó. Trừ phi cưỡng ép nhận chủ. Nhưng, đoán chừng rất là không thể nào. Ta nghiên cứu thêm một chút. Khương Phàm đang muốn bay lên không? Bỗng nhiên lưu ý đến ở giữa ánh lửa xa xa có một cái bóng lướt qua. À, đó là cái gì? Khương Phàm lập tức cảnh giác. Gần đó tất cả đều là tảng đá bị kim viêm thiêu đốt. Hòa tan thành dung nham. Nhấc lên yếu ớt ánh lửa. Một bóng người đang chạy tới chạy lui ở giữa ánh lửa. Một gốc cây nhỏ. Khương Phàm kinh ngạc. Trên đỉnh đầu mầm cây nhỏ có một quả hồng. Chợt nhìn còn tưởng rằng là con người. Nó sinh sống ở nơi này. Hay là mới vừa từ bên ngoài chạy vào. Khương Phàm nhấc chân muốn đi qua. Cây nhỏ lại đột nhiên cảnh giác. Vèo biến mất trong bóng đêm. Tốc độ thật nhanh. Khương Phàm không có gấp đuổi theo. Mà là từ trong thanh đồng tiểu tháp triệu ra hóa sinh bát. Giơ lên giữa không trung dẫn dụ cây nhỏ. Thiết long cổ thụ lúc bắt đầu còn không có phản ứng gì. Nhưng khi giấu ở trong bóng đen cây nhỏ kia đã bị nó hấp dẫn. Nó lung lay lá cây trên thân. Cũng chú ý tới nơi đó. Cách chương.